Một đoạn thanh xuân quên lãng. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị khỏe chứ ạ? Anh ta dò xét xem tôi có nói dối không. Trợ giảng đã phối hợp với tôi, trả lời khéo léo. Ngủ một giấc là ổn rồi, có gì không hiểu cứ hỏi chị. Chị ấy còn gửi đoạn hội thoại lại cho tôi. Giờ chắc Tống Hiểu Minh yên tâm rồi. Tôi nắm điện thoại chặt hơn, trả lời bình tĩnh. Chưa đủ đâu, Tống Hiểu Minh chuẩn bị quay về ký túc xá. Chắc chắn sẽ xác minh với ba bạn cùng phòng. Trong ba người, có một bạn trai của chị em thân thiết với tôi, người đã bí mật ghi âm và gửi cho tôi. Quả nhiên, về đến phòng, Tống Hiểu Minh hỏi ngay. Hôm nay không điểm danh đúng không? Hả, không mà, ba người bạn kia thì chơi game, đọc truyện hoặc gật gù buồn ngủ, không ai có thái độ bất thường. Khi Tống Hiểu Minh rời đi, cả bọn lập tức tỉnh táo, đứng bật dậy. Thằng cặn bã, sau này đừng chơi bóng với nó nữa, kẻo các chị em nghĩ tụi mình cùng phe. Màn kịch của họ diễn xuất rất xuất sắc. Tống Hiểu Minh hoàn toàn bị lừa, tin rằng hôm đó không có gì xảy ra. Người cảnh giác kém hơn ngay cả anh ta chính là Mạc Nhược Nhược. Cô ta mời tôi đi dự tiệc sinh nhật, lý do rất đơn giản. Trước đó cô ta VTV chiếc túi Chanel của tôi, lúc ngưỡng mộ, lúc lại tự ti và tội nghiệp, cuối cùng khiến tôi hứa sẽ tặng cô ta một cái. Giờ cô mời tôi đến tiệc, chỉ nhằm để tôi thực hiện lời hứa. Tôi đồng ý, rất nhanh, đến ngày sinh nhật của Mạc Nhược Nhược. Cô ta là kiểu hoa khôi giỏi giao tiếp, mời rất nhiều người trong năm học tới mừng sinh nhật. Tối hôm trước, tôi hỏi Tống Hiểu Minh, mai em đi dự sinh nhật một cô em khóa dưới, được phép dẫn người thân đi cùng. Hay anh đi cùng em nhé? Tống Hiểu Minh hơi ngập ngừng, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ bình tĩnh. Sinh nhật em út khóa dưới, anh đi làm gì? Anh gặp rồi, cổ động viên đấy, Mạc Nhược Nhược, xinh cực luôn. Tống Hiểu Minh nhíu mày suy nghĩ rồi bảo, ồ, hình như có nhớ chút ít, diễn giỏi lắm đấy. Tôi thầm cười lạnh trong lòng. Tống Hiểu Minh vẫn muốn từ chối, tôi giả bộ giận dỗi. Sao, chút thể diện mà anh cũng không chịu cho em? Anh ta chưa đi phỏng vấn công ty chứng khoán, tôi nói trước rằng người phỏng vấn là bạn của bố tôi, cũng là mẹ đỡ đầu của tôi. Lúc này, anh ta tuyệt đối không dám làm tôi phật ý, không còn cách nào khác, anh đồng ý đi cùng tôi. Tại bữa tiệc, tôi khoác tay Tống Hiểu Minh tiến về phía Mạc Nhược Nhược. Các bạn đứng xung quanh nhìn ba người tụ lại thành một nhóm, có lẽ chưa bao giờ chứng kiến drama căng thẳng như vậy. Mạc Nhược Nhược nhìn tôi, nụ cười ngọt lịm. Chị tới rồi à, có mang quà cho em không? Tôi cười nhẹ rồi đẩy Tống Hiểu Minh về phía cô ta. Đây chẳng phải là quà sao? Cả trường sửng sốt, sắc mặt Mạc Nhược Nhược và Tống Hiểu Minh thay đổi đồng thời. Tôi quan sát vẻ bối rối của họ vài giây rồi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Tống Hiểu Minh. Sao đứng như trời trồng thế, chiếc túi em nhờ anh xách hộ, quà ở trong đó rồi. Tống Hiểu Minh mặt trắng bệch, nghe vậy thở phào, ngay lập tức lấy ra chiếc túi Chanel đưa cho Mạc Nhược Nhược. Nghe Yên Yên nhắc đến em suốt, anh ta cười kiểu lịch lãm của đại ca, cách trương.